60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không thể nhận thêm thứ gì quý báu như thế này. Ông ngoại có thể giúp nhà ta làm việc để trả tiền quần áo mà. Một giọng nói nhỏ nhẹ bất ngờ vang lên. Tô Hướng Bắc vừa cầm cải trắng bước ra nghe thấy câu này. Không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm khen ngợi sự lanh lợi của đứa bé. Đúng vậy, cửu nhi nói đúng lắm. Trương lão đệ, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì coi như ta cho ngươi mượn bộ quần áo này. Ngươi giúp nhà ta làm việc để trả lại. Được không? Tô lão cha nhanh chóng nói. Mắt sáng lên, quả thật, chỉ có cách này mới khiến Trương Bảo Sơn yên tâm mà nhận đồ. Cuối cùng, Trương Bảo Sơn cũng mặc vào bộ áo bông của Tô lão cha. Nhưng không phải bộ mới, mà là bộ cũ mà Tô lão cha vừa cởi ra. Mặc bộ áo bông, cả người ông ấm áp hẳn lên. Và ngay lập tức, ông đòi đi làm việc cho nhà họ Tô. Ăn cơm trước đã, ăn no rồi làm việc cũng chưa muộn. Tô lão thái ngắt lời, rồi mang ra 4 tô mì. Mì được làm từ bột trắng, nấu cùng cải trắng và khoai lang, thêm một quả trứng gà, đủ để mọi người ăn no. Vương Thục Xuân và cha mẹ Trương Thị được Tô Hướng Đông mang phần vào phòng. Nhìn tô mì nóng hổi với trứng gà, khuôn mặt già nua gầy guộc của Trương Bảo Sơn tràn đầy hổ thẹn. Thế này sao mà được, để bọn nhỏ ăn đi. Ta già rồi, ăn cái này thật lãng phí. Ở nhà mình, ông chỉ ăn nể no. Chỉ cần không chết đói là được. Bọn nhỏ đã ăn rồi. Trương lão đệ, người cứ yên tâm mà ăn. Nhà ta không thiếu đồ ăn đâu. Tô lão thái đặt tô mì lên bàn. Rồi mang thêm 2 đĩa dưa muối ra. Tô Hướng Đông ngồi xuống đối diện Trương Bảo Sơn. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà Trương Bảo Sơn và Vương Thục Xuân từng được thưởng thức trong đời. Tô mì nóng hổi sưởi ấm lòng họ. Nội, có phải ông ngoại ăn cơm nhà mình sẽ béo lên không? Giống như Tử An vậy. Có nhiều thịt không? Tô Tử An nhìn Trương Bảo Sơn đang ăn mì. Rồi lén hỏi Tô lão thái. Đúng rồi, ăn nhiều cơm là sẽ béo lên. Giống như Tử An. Có nhiều thịt, Tô lão thái gật đầu. Vậy con có thể đưa phần cơm của con cho ông ngoại không? Ông gầy quá, mẹ nói một cơn gió có thể thổi ngã ông. Tô Tử An nói, đôi mắt long lanh, cửu nhi nhìn Tử An. Ánh mắt lóe lên, thật ra cũng không cần đâu. Nhà mình có nhiều cơm mà. Khi Vũ cầm lấy cuốn sách, ngay lập tức cảm thấy ngỡ ngàng khi đọc tiêu đề. Sổ tay chuẩn bị cho nhân viên mới chăn nuôi thú, chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và cẩm nang đánh giá giống loài kỳ lạ. Khi Vũ, 2 cuốn sách đầu có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng thì là cái gì đây? Cậu cảm thấy tò mò, định mở cuốn sách thứ 3 để xem rõ hơn. Nhưng bất ngờ, cơn đau dữ dội ập đến trong đầu, như một lượng lớn ký ức ào ạt tràn vào. Băng Nguyên Thị, căn cứ chăn nuôi thú cưng, thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Phùng Thu Liên ngủ một giấc đến tận chiều. Cô bị đánh thức bởi cảm giác đói cồn cào. Khi dậy, cô phát hiện chồng và con trai đều không có nhà. Cô liền ra bếp xem thử, nhưng chẳng thấy gì ngoài một nồi nước rửa bát còn sót lại. Phùng Thu Liên cau mày, bụng đói cồn cào, nhưng cô không muốn tự mình nấu ăn. Cách chương